Chương 1238, đứa bé kia hẳn không phải là Nguyệt Chi giới người. Nhưng lại ngươi, một khi biến mất, liền sẽ không lại xuất hiện rồi á? Tội nhìn xem thời gian hỏi một câu. Ân. Thời gian gật đầu, mặc dù sẽ không xuất hiện, nhưng ta vẫn là sẽ ghi chép ngươi tất cả, bởi vì đây là thời gian trách nhiệm, ghi chép mỗi người một đơ y, ta thực sự là phục ngươi. Tội không thể làm gì lắc đầu, ta đi trước, gần nhất đoán chừng đều sẽ lưu tại nơi này, không có việc gì thời điểm có thể tới tìm ta. Ân. Thời gian gật đầu, biểu thị đã biết. Cùng thời gian cáo biệt về sau, tội nhìn thoáng qua phía dưới thành trì, thờ ơ rời đi. Đối với những cái kia chết đi thi thể nhìn như không thấy, giống như là không có cái gì nhìn thấy một dạng. Trọng Nguyệt một nhóm 5 người rất nhanh thì đến Thiên Ngoại Điện. Bởi vì trở về thời điểm Đông Lâm có định vị, cho nên mấy người lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền tại Thiên Ngoại Điện trận pháp kia trong phòng. Cảm thấy được động tĩnh, Bạch Hồ đẩy mở cửa đi vào xem xét, liền thấy Trọng Nguyệt bọn họ, tức khắc cung kính hô, Đông Lâm đại nhân. Chủ thân ở nơi nào? Đông Lâm nhìn xem Bạch Hồ hỏi một câu. Chủ thân phía trước sảnh. Chúng ta đi qua tìm hắn. Đông Lâm nói xong, cùng Trọng Nguyệt mấy người cùng một chỗ hướng về phòng trước đi. Trọng Nguyệt mấy người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến phòng trước. Trong tiền thính, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Đế Thiên Thần, Tiêu Manh Manh, Thương Lan, Thời Vũ đều ở, chỉ bất quá bầu không khí rất ngột ngạt. Không cần suy nghĩ nhiều. Trọng Nguyệt đều biết cái này kiềm chế bầu không khí là chuyện gì xảy ra. Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ chạy tới, ánh mắt đảo qua mấy người, mới phát hiện mấy người đều bị thương, các ngươi làm sao gặp được Phệ Nguyệt Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, thu đến ngươi tin tức về sau, chúng ta liền rời đi Khâu Sơn, đến Khâu Thành Trung ương thời điểm gặp Phệ Nguyệt, Phệ Nguyệt giết rất nhiều người, chúng ta đánh nhau, thu một chu tờ tổn thương. Không có chuyện gì. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Mộ Dung Thời Vũ nhíu nhíu mày lại, không đúng, bốn người các ngươi không phải Phệ Nguyệt đối thủ, làm sao có thể chỉ là bị thương? Mộ Dung Thời Vũ hỏi một chút, những người khác QNZ nhìn về phía bọn họ, đều có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phệ Nguyệt muốn bắt đi Trọng Nguyệt thời điểm, một đứa bé xuất hiện. Đông Lâm nhìn mấy người một chút, đạm mạc nói một câu. Một đứa bé Mộ Dung Thời Vũ nỉ non một câu. Sau đó nhìn xem Đông Lâm nói ra, Đông Lâm đại nhân, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết, là đứa bé kia đuổi đi Phệ Nguyệt, các ngươi mới an toàn đã trở về ân. Không đợi Đông Lâm trả lời, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, đứa bé kia phi thường cường đại, chỉ là ngăn lại Phệ Nguyệt thời điểm, liền bạo phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, chúng ta bốn người người nhìn một chút, Phệ Nguyệt không phải đứa bé kia đối thủ, hơn nữa tại trình độ nào đó mà nói. Đứa bé kia mạnh mẽ hơn Phệ Nguyệt quá nhiều. Vậy hắn vì sao không cùng các ngươi đồng thời trở về? Mộ Dung Thời Vũ có chút hiếu kỳ. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, đứa bé kia hẳn không phải là Nguyệt Chi giới người. Nếu như là Nguyệt Chi giới người, sẽ không bỏ mặc kệ Phệ Nguyệt. Không phải Nguyệt Chi giới người? Trong phòng mấy người nghe vậy không nói gì, cái này QNZ không phải là không được sự tình. Hắn kêu cái gì? Đang lúc mọi người trầm mặc thời điểm, Thiên Tầm mở miệng hỏi một câu. Tội. Trọng Nguyệt nhớ tới đứa bé kia nói cái tên này thời điểm biểu lộ, trong lòng có chút khó chịu. Đứa bé kia nhất định QNZ đã trải qua rất nhiều chuyện A.